mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 40, góc truyện audio.com. Lão thái thái ở một bên bỗng nhiên căng thẳng, nhưng Trần Lạc lập tức sờ sờ đầu, nói, đại khái là ta nhớ lầm đi, đem mặt đất thu thập xong. Trần Lạc ngồi trở lại bên cạnh bàn, nương ngọn đèn viết phong thư, đặt ở dưới đuôi đèn, tránh cho Trần Lăng trở về tìm không thấy cậu, lại xuất môn, cửa phòng đóng lại, trong không khí xuất hiện chút gợn sóng, bóng dáng lão thái thái cuộn mình tại trong góc chậm rãi hiện ra. Nó, lấy một loại tư thái không giống người nhanh chóng mà linh hoạt nhảy lên cái bàn. Đem thư tín của Trần Lạc rút ra đặt ở trước mắt. Trần Lạc thực sốt ruột, thôn này không lớn, mới vừa rồi đuổi theo khi ra về đều không thấy bóng người phía sau. Cậu liền lập tức dùng linh thức tra xét chung quanh, linh thức của cậu cường đại và chuẩn xác hơn so người bình thường. Bóng dáng Trần Lăng nhưng cũng không ở bên trong thôn. Hắn rời thôn, vì cái gì, mới vừa rồi cũng vậy. Thực mạc danh kỳ diệu phát hỏa. Trần Lạc đứng ở trên không trung thôn. Nơi này toàn bộ tối như mực. Trên đường, trong phòng ốc, không có một chỗ có ánh sáng. Mà ngay cả người thanh niên gác đêm vốn có trong thôn. Cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Loại cảm giác ban ngày khi mới vào thôn lại lần nữa tập kích đáy lòng. Thôn này tựa như thôn hoang vắng. Phá lệ yên tĩnh, không có một người, nhưng là không có khả năng. Buổi chiều bọn họ mới cùng người khác nói chuyện phiếm. Trần Lạc tản đi suy nghĩ này, nghĩ đến đề tài bọn họ thảo luận khi trước. Phía đông, hay là Trần Lăng rời thôn đi về phía đông. Trần Lạc nhảy khỏi kiếm, lúc rơi xuống đất liền lảo đảo một chút. Nhưng cậu thực nhanh đứng vững vàng, ước chừng là nguyên nhân ngự kiếm thuật luyện được còn không thuần thục. Trần Lạc nghĩ như vậy, đem điều tiểu nhạc đệm này bỏ qua một bên, màn đêm hạ xuống làm thôn trang càng thêm âm trầm, chỉ có ánh trăng trên trời tản ra quang mang lạnh như băng. Lại làm cho bốn phía càng thêm âm trầm, ở cửa thôn không thấy Trần Lăng, Trần Lạc cảm thấy đối phương chắc đã rời thôn. Tiểu Lạc, đột nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên Trần Lạc sau lưng, cậu vừa quay đầu liền thấy, trong bóng đêm đi ra một người. Đúng là Trần Lăng, sắc mặt hắn vẫn như cũ không tốt, nhưng đã dịu đi không ít, khoác ánh trăng màu bạc, như là thượng tiên hạ phàm. Phá lệ mờ mịt, hôm nay là ta không tốt, loạn phát giận, đi về trước đi, tay Trần Lạc vịn bên hông, cảm nhận được độ cứng của du ngư kiếm, cảm thấy yên ổn không ít, cười nói, được, nói xong cậu liền đi tới trước người Trần Lăng, giành đi trước trở về. À Lăng, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn không cần ta rồi đó. Trần Lạc ở phía trước cằn nhằn liên miên, không ngừng nói chuyện, Trần Lăng đi theo phía sau cậu, thỉnh thoảng lại đáp lại một câu. Trong thôn trang trống trải tựa hồ chỉ có hai tiếng hít thở này, ẩn ẩn có loại cảm giác không rét mà run. Dây xích tay theo Trần Lạc hành tẩu mà đung đưa. Trang sức thật nhỏ điểm điểm trên mặt phản xạ điểm nhỏ quang mang. Tựa hồ là tinh thần thiên thượng, tầm mắt Trần Lăng từ từ chuyển rời đến trên tiểu trang sức đơn giản xinh đẹp này, ánh mắt không tự giác đi theo cao thấp mà nhìn. Mà ngay cả Trần Lạc nói đều không nghiêm túc nghe, ngay sau đó, chính là một phen vung lên trường kiếm màu thủy lam chặt bỏ. Trần Lăng đem đệ đệ bỏ lại trong phòng, chạy ra. Hắn cũng không có đi xa, chỉ tại đầu đường bồi hồi hồi lâu, lại không thấy Trần Lạc đuổi theo. Tiểu Lạc có phải hay không sinh khí? Có phải hay không trách cứ ta? Có phải hay không cảm thấy ta cố tình gây sự cũng muốn rời đi ta? Trần Lăng đắm chìm bên trong vọng tưởng mà sợ hãi, mà kêu gọi khó hiểu kia cũng làm hắn càng thêm nôn nóng. Từ từ, sương mù màu đen từ thân thể hắn chảy ra. Đem hắn bao vây tầng tầng, ở trên đường trống rỗng như lập một cái đại hắc kiền. Kén đen lớn, người ở bên trong đang đắm chìm trong tâm ma làm cho hắn sợ hãi vô hạn. Mà cửa gian phòng bọn họ tá túc kia bỗng mở, Trần Lạc đi ra, cậu sốt ruột nhìn trái phải, tìm hết toàn bộ thôn, lại đối vật thể này rõ ràng không chút phản ứng nào. Tựa như không có nhìn thấy, mà Trần Lăng cũng thế. Trong mắt hắn, trên đường cũng chỉ có một người chính mình, ai cũng nhìn không thấy người kia, có một bóng đen từ trong bóng đêm chui ra. Lão thái thái tứ chi chấm đất, nhẹ mà linh hoạt chạy tới. Trong thân thể giống như cất giấu linh hồn khác, tạo cho nó có loại cảm giác tao nhã cao quý. Tâm ma của Trần Lăng hấp dẫn, nó, sinh vật không biết này đi qua. Nện bước giống như mèo, nhẹ rơi trên mặt đất không phát ra một tia thanh âm. Vòng quanh Trần Lăng mà đi, thử thăm dò, nó, rốt cục kiềm chế không được hấp dẫn. Một hơi cắn lên, sương mù tối tăm không rõ, ẩn chứa uy lực vô thượng đáng sợ. Nhưng đối với cái sinh vật này mà nói, cũng là một đại thuốc bổ. Mỹ thực thượng đẳng, ngón tay truyền đến một trận thanh lương. Trần Lăng rốt cục từ tư duy mặt trái khó có thể khắc chế thoát ra. Hắn thấy rõ ràng ma khí bên người, cùng với ủ rũ dục dịch trong cơ thể, lại là tâm ma, thôn này bị người hạ ảo thuật. Trần Lăng nháy mắt làm ra phán đoán, ảo thuật giết người vô hình, rất khó phòng bị, hắn cùng Trần Lạc lúc tiến vào thôn là đã bị người hạ ảo thuật. Trách không được cảm thấy nơi này có loại cảm giác không thích hợp. Nhưng ảo thuật lúc này đây cùng những cái từng gặp được trong dĩ vãng cũng không giống nhau. Đây là muốn mạng người. Hắn nhìn thấu, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng vấn đề lớn nhất đặt tại trước mắt, chính là tâm ma chướng mắt này. Trần Lăng ổn định tâm trí, mạnh mẽ đem tâm ma áp chế. Hấp phụ không cam dây dưa trên thân thể hắn. Đi lại bởi vì bản thể thanh tỉnh mà kiên định thần trí không thể không trở lại chỗ cũ. Mắt thấy liền muốn thành công, ủ rũ vẫn luôn thành thành thật thật trong cơ thể Trần Lăng đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Như là gặp gỡ cô địch bổ nhào vào phía trên tâm ma. Mà ở bên ngoài cơ thể, lại tựa hồ có cái gì đó lôi kéo. Hắc phụ bị chế trụ, nhưng mà dù Trần Lăng toàn lực thúc giục linh lực, cũng vẫn như cũ không có thu hoạch. Hậu sinh, người trẻ tuổi, người ở trong này làm cái gì đấy? Đột nhiên, thanh âm lão thái thái truyền đến từ phía sau Trần Lăng. Còn không kịp tự hỏi quái dị trong đó, Trần Lăng đã lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh đi một đạo bóng đen nhỏ mà rất mạnh, lấy ra huyết linh đan trong dược bình, cũng không thèm nhìn tới liền đổ vào miệng, tiếng xé gió lần thứ hai đánh úp lại, thanh âm lão thái thái như trước tự ái mà bình thản. Hơn nửa đêm, như thế nào chạy đến bên ngoài? Mau cùng ta trở về đi. Hai tay Trần Lăng chống đỡ. Linh khí tụ tập dưới chân. Hung hăng đem bóng đen đá ra ngoài. Bóng đen kia ngô ngô một tiếng. Trên không trung cuốn một cái. Vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn rút ra trường kiếm nhanh chóng đuổi theo bóng đen. Nhưng đồ vật này tốc độ quá nhanh. Một kích ẩn chứa linh lực này rơi trên mặt đất. Bổ ra một cái hố to. Lão thái thái bắt đầu một lần lặp lại. Mau cùng ta trở về đi, mau cùng ta trở về đi. Từng trận thanh âm này, dẫn tới trong lòng Trần Lăng càng thêm phiền táo. Nhưng mà cảm giác kêu gọi kia lại không ngừng va chạm thức hải hắn. Gặp gỡ chánh chủ này cũng không biết là cái gì. Xem ra chính là ngọn nguồn không ngừng kêu gọi hắn. Xem ra là muốn một hồi ác chiến. Chính là không biết thứ này là một hay là một đám. Trần Lạc bên kia lại không gặp được nó, vẻ mặt hắn buộc chặt. Hoàn toàn không có chú ý tới. Tâm ma lại ngoan ngoãn nghe theo hắn chỉ huy, trốn vào trong cơ thể. Mà ủ rũ muốn gây sóng gió kia, lại bị đan dược cùng ma khí áp chế xuống. Lặng yên không một tiếng động. Trần Lăng, quả nhiên là một thiên tài ma tu. Thân mình thấp bé của lão thái thái đứng ở trung ương con phố. Động tĩnh mới vừa rồi phát ra lớn như vậy, bốn phía cũng không một hộ gia đình sáng đèn, yên tĩnh quá mức dị thường. Tâm Trần Lăng trầm xuống, trong thôn này đại khái đã không còn người sống. Bóng đen lại động, Trần Lăng vội sử dụng kiếm đón đỡ, nhưng là đã muộn, trên mặt hạ xuống một cái miệng vết thương thật sâu, máu theo khuôn mặt chảy xuống dưới. Nhưng may mà tại một khắc cuối cùng hắn quay đầu, không thương tổn đến tánh mạng, đây là một cái địch nhân khó giải quyết nhất mà hắn từng gặp được. Bóng đen giống như dung nhập bên trong không khí, biến mất tại tầm nhìn Trần Lăng, ánh trăng trên trời giống như nhiễm huyết sắc, phá lệ không rõ, lão thái thái vẫn cứ không ngừng nhắc tới. Trần Lăng một kiếm đánh xuống, nhưng bóng dáng thấp bé này chỉ nổi lên gợn sóng. lại lần nữa khôi phục. Toàn bộ thôn đều là ảo cảnh, mà địch nhân ở trong hoàn cảnh hoàn toàn là như cá gặp nước. Khống chế tự nhiên, hắn đánh với yêu thú này như thế nào đây? Trừ bỏ yêu thú, cũng không có cái gì có thể giải thích bóng đen này. Bên kia Trần Lăng thực khó giải quyết, bên này Trần Lạc cũng vậy. Cậu nhìn không thấu thực lực Trần Lăng giả mạo này. Nói cách khác cái người trước mắt này tu vi so với cậu cao hơn rất nhiều. Vì cái gì tu sĩ như vậy lại mai phục một cái tu sĩ trúc cơ như cậu? Nếu nói là vì Thanh Miểu Tông, dọc theo đường cậu đã sớm đem toàn bộ đồ vật liên quan cùng Thanh Miểu thu hồi. Quang mang băng lam trên thân du ngư kiếm phun ra nuốt vào bất định. Trần Lạc trốn vào ngõ tắt nhỏ, dựa tường ngừng thở, nhưng địch nhân giống như có radar. Trong khoảnh khắc tìm lại đây, lấy kiếm đón đỡ, nhưng ngón tay Trần Lăng đột nhiên co rút, như là thú chảo, vuốt thú, lưu lại trên cánh tay của cậu một miệng vết thương dài. Thú chảo dính chút máu tươi, Trần Lăng giả chăm chú nhìn hồi lâu, đem tay để vào trong miệng, những cái máu tươi đó bị liếm sạch sẽ, rồi sau đó trên người nó trong giây lát thoát ra bạch mao. Lông trắng, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, nháy mắt biến mất ở trong không khí. Trần Lạc không dám phân thần, nắm chặt kiếm, chậm rãi lui về phía sau. Đó là một yêu thú thực am hiểu ảo thuật, mà còn, thực thích máu tươi của cậu. Trần Lăng lại một lần bị đánh bay ra, trên người đã bị yêu thú tặng cho rất nhiều miệng vết thương. Chính là yêu thú này tựa hồ cũng không thèm để ý lấy tính mệnh của hắn. Càng nhiều là muốn làm hắn chảy máu, ngực lần thứ hai bị thương, Trần Lăng trong miệng phát ra một đạo kêu rên, ngọc bội treo trên cổ văng ra ngoài. Khối ngọc bội này là Trần Lạc từ nơi lôi lão đại đó cầm lại cho hắn. Liền vẫn luôn treo trên cổ, cũng không rời khỏi người. Trần Lăng vừa thấy bị văng ra ngoài, lập tức đã muốn nhặt trở về, nhưng cường địch trước mặt lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng để phòng hồi lâu, yêu thú kia giống như biến mất rồi, không lại xuất hiện, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bên kia Trần Lạc đã xảy ra chuyện gì? Không, công lực yêu thú này so hai người bọn họ cao hơn nhiều như vậy. Đồng lõa của hắn cũng sẽ không kém nhiều, sao sẽ bị đả đảo đơn giản như vậy? Tầm mắt Trần Lăng tập trung trên ngọc bội, đây là vật duy nhất gia tộc hắn chưa bao giờ gặp mặt kia lưu lại. Hắn từ chỗ chỉ thiên trạch cũng không biết được thân thế chính mình. Hiện giờ ngọc bội ra, yêu thú kia liền không dám xuất hiện, hay là nguyên nhân tại đây? Nghĩ như vậy, Trần Lăng liền không quan tâm, tiến lên đem ngọc bội nắm trong tay. Trên tay hắn dính đầy máu tươi chính mình, ngọc bội vừa vào tay, liền phát ra hồng quang sâu kín, đem máu cắn nuốt không còn. Trước mắt Trần Lạc yêu thú dị dạng nháy mắt biến mất. Cậu sửng sốt, lập tức chạy vội ra ngoài. Trong không khí hiện ra sóng gợn, một cái tiểu tiểu bóng đen hướng về phía Trần Lăng nhe răng nhếch miệng kêu. Lại không dám hướng phía trước đi một bước. Cách chương.